Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, kinh động lão gia tử. Ngô Cửu Âm, nhà tại Đông Âm huyện Bắc Túc Trấn Cao Cương Thôn. Ta thành thật trả lời, hướng cảnh sát nhẹ gật đầu, tại một trang giấy trên tô tô vẽ vẽ, sau đó lại nói ra, thái độ không tệ lắm. Người biết người phạm vào chuyện gì sao? Biết, đêm qua ta bị một đám du côn lưu manh ngăn ở trong một cái hẻm nhỏ. Những cái kia du côn lưu manh ước chừng có hơn 20 người. Cầm trong tay lưỡi dao, tìm khích gây chuyện, ta lúc ấy là tự vệ. Phòng vệ chính đáng, đánh chạy đám kia du côn lưu manh. Ba, một tiếng vang thật lớn, Điền Ninh vỗ một cái thật mạnh cái bàn. Mãnh một chút đứng lên, chỉ vào trán của ta nói ra, Ngô Cửu Âm, người không muốn hung hăng càn quấy, cho ta thành thật khai báo, nơi này không phải ngươi dương oai địa phương. Lúc ấy ta nhận được quần chúng báo cáo, nói ngươi còn có đồng bọn, tại trong hẻm nhỏ cùng người cầm giới đấu ẩu, nghiêm trọng nhiễu loạn trị an xã hội, ta lúc này mới mang người đem ngươi bắt trở về. Chuyện của ngươi nhất định phải nói rõ ràng, không muốn tránh nặng tìm nhẹ. Ngươi không trêu chọc người khác làm sao lại tìm làm phiền ngươi? Bọn hắn tại sao không đi đánh người khác? Hết lần này tới lần khác đánh ngươi đây. Ta ha ha cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, vậy ngươi đến cùng là nhận được ai báo cáo? Ta còn liền buồn bực, vì cái gì ta có đồng bọn ngươi không đi bắt bọn hắn? Ngược lại bắt ta một người. Còn có, những cái kia đánh ta người một mình ngươi không có bắt. Ngược lại là đem người bị hại cho tóm lấy. Chuyện này là sao nữa? Ngươi nói hưu nói vượn. Trước đừng bảo là người khác. Những người kia chúng ta khẳng định sẽ tra rõ ràng. Ngươi trước đem chuyện của ngươi nói rõ ràng. Điền Ninh trừng tròng mắt. Nước bọt bay tứ tung. Điền Ninh. Không nên kích động, ngươi ngồi xuống, để Ngô Cửu Âm đồng chí từ từ nói. Hướng Tiền quay đầu nhìn về phía Điền Ninh, một mặt nghiêm nghị nói. Hiển nhiên, cái này gọi Hướng Tiền khẳng định là cái lãnh đạo, xử sự còn tính là công chính nghiêm minh. Không hiểu, ta đối với hắn liền có hảo cảm, cảm thấy hắn là một cái có thể người đáng giá tín nhiệm. Điền Ninh cuối cùng là dập tắt lửa giận. Đặt mông liền ngồi xuống. Hắn cái này rõ ràng nhất có tật giật mình. Muốn ta đem trách nhiệm tất cả đều nhận lãnh đến. Ta lại không phải người ngu. Chắc chắn sẽ không bên trong hắn cái bẫy. Tiếp xuống. Hướng Tiền liền hòa khí nói ra. Ngô Cửu Âm. Ngươi đem chuyện xảy ra tối hôm qua rõ ràng rành mạch cùng chúng ta nói một lần. Ngươi yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu. Cũng sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Xử sự công chính nghiêm minh. Đây là vấn đề nguyên tắc. Ta nhẹ gật đầu. Chợt đem chuyện xảy ra tối hôm qua. Từ đầu chí cuối cùng Hướng Tiền nói một lần. Trong lúc đó, Điền Ninh có đến vài lần ngắt lời. Đều bị Hướng Tiền cho quát bảo ngưng lại. Hướng Tiền kiên nhẫn nghe xong ta tự thuật, gật gật đầu, cho biết là hiểu, để cho ta tại trên khẩu cung ký tên đồng ý. Xem như xong đây hết thảy thời điểm, Hướng Tiền sắc mặt 10 phần âm trầm, tốt muốn biết một chút cái gì. Hắn quay đầu trừng Điền Ninh một chút, mà Điền Ninh thì có vẻ hơi bối rối, thậm chí liền không dám ngẩng đầu lên. Sau đó, Hướng Tiền đứng lên. Để một bên Chu Kỳ mở ra cho ta còng tay, sau đó quay tới cho ta nắm tay. Thân Hòa nói ra, Ngô Cửu Âm đồng chí, ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng làm. Nên ai sai chính là của người đó sai, sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Bất quá tại sự tình không có hoàn toàn làm rõ ràng trước đó, ngươi tạm thời còn không thể rời đi nơi này. Hiện tại ngươi đem số điện thoại người trong nhà cho chúng ta lưu một cái. Ta thông báo người nhà của ngươi một chút. Ta nhẹ gật đầu, rất là phối hợp. Sau đó ta liền cho Hướng Tiền viết xuống người nhà số điện thoại. Số điện thoại này ta viết không phải là mẹ ta, cũng không phải cha ta, mà là gia gia của ta Ngô Chính Dương. Lúc đầu, chuyện này ta không nghĩ kinh động lão gia tử. Lão nhân gia ông ta cũng rất bận, nhưng là ta có chút nóng nảy ra ngoài. Ta một là lo lắng trụ tử cùng Cao Ngoan Cường, hai là nghĩ đến Lý Khả Hân, còn có chính là lo lắng cha mẹ sốt ruột, muốn thông qua lão gia tử đi cửa sau. Mặc kệ thế nào nói, lão gia tử cũng coi là ưỡn một cái lớn quan, mặc dù cùng bọn hắn không phải một cái hệ thống, đoán chừng nói chuyện cũng có thể có điểm dùng. Còn nữa, ta căn bản cũng không có phạm sai lầm, trong lòng cũng rất biệt khuất, đoán chừng chuyện này lão gia tử hẳn là sẽ không quở trách ta. Sau đó, cái kia gọi là Chu Kỳ cảnh sát liền dẫn ta lần nữa tới kia trong phòng tạm giam. Lần này ta cũng không có mang còng tay. Cái kia gọi Chu Kỳ cảnh sát đối ta cũng rất khách khí. Ta tiến phòng tạm giam vẫn là ban đầu cái gian phòng kia. Làm ta sau khi đi vào, cửa sắt một lần nữa lại bị đã khóa. Theo, một tiếng vang thật lớn. Ta nhìn thấy trong phòng tạm giam những người kia toàn thân đánh run một cái. Tầm mắt của bọn hắn rơi vào trên người của ta, đầy mắt hoảng sợ. Những người này bên trong, ngoại trừ cái kia đầu chọc Lý Nhị Hoa bị ta đánh nặng một chút bên ngoài, người còn lại đều không chút thụ thương. Ta ra tay vẫn là rất có chừng mực. Ta đứng tại cửa ra vào, hướng phía những người này nhìn lướt qua. Đầu của bọn hắn tất cả đều thấp xuống, không dám nhìn ta. Cũng chỉ có kia Lý Nhị Hoa hướng về phía ta một mặt nịnh nọt cười hắc hắc nói: "Cửu gia, ngài trở về, không bị cái gì làm khó à?" Ta tùy tiện tìm một cái giường ngồi xuống, hướng phía Lý Nhị Hoa khoát tay áo, nói ra: "Ngươi tới đây một chút." Lý Nhị Hoa toàn thân lắc một cái, hướng về phía ta cười hắc hắc, để lộ ra một ngụm răng sún. Ta còn không có chú ý, vừa rồi lại bị ta một cước đá rơi xuống hai cái răng cửa. Hắn do dự, tựa hồ sợ ta lại đánh hắn, một mực không dám tới. Con mắt của ta trừng một cái, hắn ngay sau đó liền nhỏ chạy tới, ngồi xổm ở bên cạnh ta, dùng tấm kia hở miệng nói: "Cửu gia, ngài có dặn dò gì, cứ việc nói." "Chính là..." Ta nhẹ gật đầu, lập tức hỏi: "Ngươi nói cho ta một chút, cái kia Uông Truyền Báo ở chỗ nào?" Lý Nhị Hoa trừng mắt, tựa hồ đoán được ta muốn làm gì, sắc mặt lập tức biến quẫn bách, run giọng nói: "Cửu gia, ngươi đây là muốn làm gì?" "Uông Truyền Báo thế lực rất lớn, ngài mặc dù thủ đoạn lợi hại, nhưng là hắn ngài tốt nhất vẫn là đừng trêu chọc hắn tốt." "Đừng nói nhảm, ta để ngươi nói ngươi liền nói, đừng kéo." Lý Nhị Hoa sờ lên đầu, giống như là hạ quyết tâm rất lớn, nói ra: "Cửu gia, hắn ở tại cái nào ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngài có thể hay không đừng nói là ta nói ra sao?" "Ta đáp ứng ngươi." Ta bình tĩnh nói. Lý Nhị Hoàng ngay sau đó ghé vào bên tai của ta, nói với ta một cái địa chỉ. Ta nhẹ gật đầu, chợt lại hỏi hắn một vấn đề: "Ngươi cùng ta thành thật trả lời, vừa rồi cái kia gọi Điền Ninh ngươi có biết hay không?" Lý Nhị Hoa lại gặp khó khăn, dùng lực gãi đại quang đầu, ồm ồm nói ra: "Cửu gia, ngài đây không phải bức ta nha. Báo ca để ta đắc tội không tính, ngài còn để ta đắc tội hắn. Về sau cái này Thiên Nam thành liền không có ta Lý Nhị Hoa đất dung thân. Ngươi cảm thấy ngươi đắc tội ta, cái này Thiên Nam thành liền có ngươi đất dung thân đúng không?" Ta uy hiếp nói. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.